Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 535, chương 52, Irelia Tâm Ý. Trong thành thị nổi lên gió, thấp lùn gió từ từ tràn qua nóc nhà mái hiên, dường như dòng sông, để Isis Nozomi điển nguyên bản đậm đến tan không ra sầu bi oán hận bắt đầu chậm rãi di động tiêu tán. Ionia trên mặt mọi người nguyên bản đối với gần vong quốc sợ hãi cùng bất đắc dĩ. Ở bán thần Soraka bản thân tự mình đến cùng nói ra được tin tức thoải mái dưới. Một tầng tan đi đi. Muôn năm, Ionia vĩnh viễn không diệt vong. Đoàn kết lại, đến ngoài thành đi cùng Valoran người liều mạng đi. Trong thành phố cho tới nay bị khủng hoảng cùng lời đồn đãi chiếm cứ sinh hoạt rốt cuộc nghênh đón ánh dạng đông, tuy là Valoran người còn không có thối lui. Thế nhưng hiện tại mọi người trên mặt đều vui vẻ ra mặt hoan hô. Masrun cùng Irelia còn có Kanma chính là vào lúc này ly khai Irelia ra. Chuẩn bị đến Isis Nozomi điển trong quân doanh đi. Chọn một ít binh sĩ hợp thành Irelia quân đội. Đây là Soraka đáp ứng rồi Irelia điều kiện. Đồng thời Kanma vị này mất đi lãnh địa Ionia trưởng lão hội trở thành Irelia hậu cần quan. Ba người cưỡi ngựa đi ở Isis Nozomi điển trên đường lớn. Akali cùng tiểu Ahuri bị Masrun lưu tại trong nhà. Masrun ngắm nhìn bên người cái kia người mặc màu đỏ trắng giáp trụ. Thật dài sáng phát dùng hai cái cũng là màu đỏ trắng so le dây cột tóc buộc lên. Đứng thẳng ở trên lưng ngựa một thân anh khí thiếu nữ. Masrun, không ngờ tới chúng ta thực sự thành công. Tất cả mọi người muốn đứng lên chống lại Valoran người. Irelia có chút hưng phấn, nhưng còn có chút không dám tin hỏi. Masrun gật đầu, cái này động tác đơn giản để tương lai Ionia nữ thần không rõ cảm thấy tâm an. Đối với Ionia chưa biết tiền trình lo lắng dường như cũng ít đi một chút. Ionia vĩnh viễn không diệt vong. Những lời này là ngươi nói ra à? Irelia, đồng dạng ngồi trên lưng ngựa cùng anh khí bộc phát Irelia bất đồng là Kanma có vẻ mị vũ cùng. Kiên nghị, nàng mỉm cười nhìn thoáng qua Masrun sau đó đối với Irelia nói ra. Ngươi mới nói ra thời điểm, ta đều cực kỳ kích động đâu. Kanma mới vừa bộ dáng như vậy khen xong Irelia. Không đợi Irelia ngượng ngùng giải thích nàng lập tức vừa nhìn về phía Masrun. Ngoài ra ta kém chút quên mất một chuyện đây. Lần này Soraka đại nhân để cho ta bồi Irelia đi trong quân doanh chọn thích hợp binh sĩ hợp thành. Ionia hộ tống vệ đội ở ngoài. Còn muốn ta thông báo Masrun tiên sinh một việc. Đó chính là Soraka đại nhân muốn cùng ngài nói một chút. Vừa rồi tại Irelia trong nhà bởi vì quên mất. Cho nên mới không có cùng Masrun tiên sinh nói. Tuy là Kanma giọng cực kỳ tôn kính, liên xưng hô Masrun đều mang theo tiên sinh hai chữ. Không nói chuyện bên trong để Masrun đi gặp Soraka ý tứ nhưng cũng rất dễ hiểu. Bán thần đại nhân muốn gặp ta. Masrun thầm nghĩ phỏng chừng là bởi vì mình bang Irelia làm thần côn sự tình mới có thể để Soraka chú ý tới. Đúng, nhìn ta chỉ nhớ này. Lúc này mới nhớ, thực sự là không có ý tứ. Kanma hoàn toàn không có có ngượng ngùng nói. Soraka đại nhân nhất định là tìm ngươi có việc. Masrun ngươi hãy đi đi. Irelia ở một bên không nhịn được nói. Trong lòng hắn để Ionia người nguyện ý đứng ra phản kháng Valoran bán thần phỏng chừng cùng thần. Linh vậy, Kanma cười tủm tỉm xem cùng với chính mình. Irelia chờ mong xem cùng với chính mình. Masrun còn có thể nói cái gì đó. Ngược lại hắn cũng không sợ Soraka sẽ làm sao chính mình. Trước không nói hắn hôm nay như vậy làm hoàn toàn là vì Irelia. Hơn nữa đối với Ionia hoặc là Soraka cùng với Soraka sau lưng những cái này tông phái mà nói cũng hoàn toàn là nhất trí. Cũng là vì cổ vũ Ionia nhân ý chí chiến đấu mà thôi. Cùng Soraka cùng với nàng sau lưng thế lực bất đồng. Đại khái chính là Masrun còn muốn đem Irelia nâng lên đảm đương tinh thần tượng trinh. Bởi vì nguyên bản trong thời không mặt Irelia vị này Ionia thiên tuyển con gái vốn chính là Ionia. tượng trưng. Masrun cảm thấy bộ dáng như vậy làm cũng là hoàn toàn chính xác. Cho nên cảm giác mình không có làm chuyện trái lương tâm gì, đồng thời đối với thực lực mình cũng cực kỳ tự tin. Masrun đối với cùng Soraka gặp mặt hoàn toàn không có một chút sợ hãi. Masrun gật đầu một cái nói. Được rồi, như vậy chúng ta ở đâu Rentaro mặt? Kanma ngươi dẫn ta đi. Masrun đáp ứng rất sảng khoái, dường như để Kanma rất hài lòng. Nàng hơi u sắc mặt bên trên lộ ra vẻ mỉm cười nhẹ giọng nói. Bởi vì thời gian khẩn cấp ta và Irelia cần phải đi trong quân doanh vội vàng chọn binh sĩ tổ chức quân đội, cho nên sẽ không bồi Masrun tiên sinh đi gặp bán thần đại nhân. Bán thần đại nhân bây giờ còn đang Isis Nozomi điển lớn đài nơi quảng trường. Miễn là Masrun tiên sinh đi qua có thể phát hiện chúng tinh con chỗ. Đến lúc đó tự nhiên có thể gặp được Soraka đại nhân. Masrun dương một cái lông mi. Hắn không ngờ tới lại là để cho mình đơn độc đi cùng Soraka gặp mặt ý tứ. Bất quá hắn bên này đơn độc một người không có nghĩa là Soraka bên kia đơn độc một người. Bất quá Masrun hắn cũng không có gì phải sợ. Cho nên chỉ là dừng một chút liền nhẹ giọng nói. Được rồi. Như vậy, Masrun nhìn về phía Irelia. Nói nhỏ, Irelia, Kanma cùng ngươi. Như vậy ta đi trước cùng Soraka nhờ một chút. Kanma chú ý tới Masrun nói rằng Soraka thời điểm hoàn toàn không mang theo đại nhân hai chữ. Kính ý, thoáng nhướng nhướng mày thế nhưng không nói gì thêm. Irelia có chút không bỏ được nhìn Masrun. Nàng cũng không có chú ý tới Kanma chú ý tới đồ đạc. Cái kia, được rồi. Irelia thấp thanh ứng nói. Sau đó Masrun liền tiêu sái cưỡi ngựa rời đi. Vung tay một cái không lưu một áng mây tiêu sái. Đi cùng vị kia cực kỳ hấp dẫn Masrun bán thần gặp mặt đi. Masrun vừa đi Irelia cũng có chút thần không tuân thủ sắc đứng lên. Kanma tự nhiên là chú ý tới điểm này. Hai người cưỡi ngựa lại chậm đi một hồi nhi. Sau đó Kanma bỗng nhiên nói. Chúng ta xuống ngựa đi một chút đi. Irelia ta muốn cùng ngươi nói chút chuyện. Irelia nghi ngờ nói. Bất quá từ đối với Kanma tôn kính cùng tín nhiệm nàng đáp ứng rồi đối phương yêu cầu. Hai người mới vừa xuống ngựa. Kanma bỗng nhiên liền tóm lấy Irelia tay. Để Irelia lấy làm kinh hãi. Sau đó Kanma khẽ cười một cái. Irelia, ngươi xem rồi ta. Để ngươi hôm nay đến lớn trên đài diễn giảng người là người nào? Irelia ngẩn ra. Không biết vì sao trước mắt vị này Ionia trưởng lão một trong đột nhiên đề đến vấn đề này. Tưởng nàng và Masrun giả thần giả quỷ nguyên nhân. Nàng tâm lý hoảng hốt. Mắt thần nhẫn không được lóe lóe. Đừng, Masrun. Kanma nhãn thần giật giật. Ngươi đối với hắn có hảo cảm. Đúng không? Không, không có. Làm sao có thể có? Con mắt, nhìn ta, Irelia. Kanma nhìn ngang Irelia. Màu nâu sậm con mắt bình tĩnh giống như là một cái đầm không sóng thủy. Nếu như không phải, hắn vì sao như thế không để lại dư lực giúp ngươi? Nếu như không phải, hắn tại sao phải ở tại nhà ngươi? Irelia trên mặt tốt giống như hỏa giống nhau. Nơi nào còn dám xem Kanma? Nàng mắt thần du giặc bất định, ấp úng muốn giải thích, nhưng lại không biết từ nơi đó giải thích bắt đầu. Nàng cảm giác mình chính là cao nhất ngu ngốc, còn không mang suy giảm cái kia một loại. Trong lúc nhất thời con hận không thể tìm một chỗ vá trốn vào. Hiểu, Kanma hỏi, không rõ, không phải minh bạch, Irelia cúi đầu, Kanma nhẹ nhàng cười, nàng chiếm được chính mình muốn biết chuyện đáp án. Đương nhiên sẽ không tiếp tục bức bách thiếu nữ trả lời loại này tư ẩn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.